Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, 346 tương kế tựu kế. Bối thị căn cứ bởi vì khoảng cách Lục Vân huyện thân cận quá, cho nên căn cứ tới Lục Vân huyện một đoạn này lộ, trừ bỏ chỉ dung hai chiếc xe tải song song thông qua đường xe chạy ngoại. Bên cạnh đào đủ loại cạm bẫy, hố còn chôn địa lôi, mặc kệ là người vẫn là tang thi đều không thể thông qua, chỉ có thể từ mặt đường đi. Hiện giờ, bọn họ duy nhất đường lui bị Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập mang theo đoàn xe cấp lấp kín. Bọn họ mang đến còn đều là Càn Khôn dong binh đoàn cùng Bạch Lang dong binh đoàn tinh nhuệ, trang bị hoàn mỹ. Một khi đánh lên tới, Bạch Diệp bọn họ khẳng định là muốn có hại. Vì thế, Bạch Diệp cùng Bạch Chính Lễ liền tính toán mạo hiểm tiếp tục đi tới, tìm kiếm rời đi lộ. Bọn họ phía trước cũng đã nghiên cứu qua, căn cứ đến Lục Vân huyện một đoạn này lộ, chỉ có một nửa lộ trình là đào cạm bẫy, dư lại một nửa lộ bởi vì tới gần Lục Vân huyện thân cận quá, có quá nhiều tang thi xoay quanh, tới gần quá nguy hiểm, cho nên kia giai đoạn vẫn là hoàn hảo. Bọn họ có thể từ lối rẽ rời đi. Đương nhiên, như vậy đi tính nguy hiểm sẽ rất lớn, rất có thể gặp được đại quy mô tang thi đàn. Triệu Càn Khôn một tiếng thúc giục sau, hắn thủ hạ người bỗng nhiên nâng lên trong tay súng tự động. Đem tối om họng súng nhắm ngay Bạch Diệp đám người, cảnh cáo ý vị tương đương rõ ràng. Tới rồi lúc này, rốt cuộc không ai dám ôm có chút may mắn ý tưởng. Một đám tất cả đều trắng sắc mặt. Tào Khôn thấp giọng hỏi Bạch Chính Lễ: "Bạch đội trưởng, trước mắt tình huống không ổn, không biết ngươi chuẩn bị nhiều ít xăng, có không đủ dùng?" Bạch Chính Lễ liếc mắt một cái nơi xa Triệu Càn Khôn, hơi hơi chiều hắn gật đầu, đồng dạng đè thấp thanh âm: "Yên tâm đi, dù là đủ, trước lên xe lại nói." Tào Khôn minh bạch hắn ý tứ. Bọn họ nếu là lại bất động thân, sợ là muốn chọc giận Triệu Càn Khôn. Đến lúc đó nếu là người này hạ lệnh nổ súng, bọn họ những người này đột nhiên không kịp phòng ngừa không nói đến, trường hợp cũng sẽ hoàn toàn loạn lên. Đến lúc đó, liền không biết muốn chết bao nhiêu người. Tào Khôn tuy rằng bất mãn Triệu Càn Khôn cách làm, lại cũng không hy vọng đem mặt khác vô tội người liên lụy tiến vào. Vì thế hắn gật gật đầu, liền mang theo người lên xe. Cùng lúc đó, những người khác cũng là như thế, mặt khác mấy cái thủ lĩnh liếc nhau, trong lòng cũng đều minh bạch, trước mắt Triệu Càn Khôn rõ ràng là tưởng buộc bọn họ đi chịu chết. Nếu muốn sống sót, không nói được phải dựa vào Bạch Chính Lễ cái này tam cực dị năng giả. Phía trước săn giết tang thi sớm đã bị đào ra tinh hạch, thi thể cũng đều xử lý sạch sẽ. Bọn họ vừa lên xe, liền lái xe đi phía trước đi. Nơi này khoảng cách Lục Vân huyện chỉ còn lại có 2000 mễ khoảng cách. Tất cả mọi người đều không dám khai đến quá nhanh, liền sợ rơi vào Lục Vân huyện tang thi trong đàn vô pháp chạy thoát. Một đường đi, mấy cái thủ lĩnh một đường đều ở dùng máy liên lạc trò chuyện. Nơi này khoảng cách bối thị căn cứ không phải rất xa, tín hiệu hoàn toàn có thể bao trùm, cho nên trò chuyện cũng không thành vấn đề. Triệu Càn Khôn mang theo người ở phía sau xa xa mà đi theo. Vương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tất cả đều ngồi vào ô tô. Hắn liền không hề tiếp tục đãi ở xe trên đỉnh, linh hoạt mà nghiêng người, liền về tới xe đầu ghế phụ vị trí. Bên cạnh lái xe người là hắn tâm phúc, tên là Dương Bác, vừa rồi một màn hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Triệu Càn Khôn đứng ở xe trên đỉnh cầm kính viễn vọng xem. Hắn ngồi ở trong xe, đồng dạng lấy kính viễn vọng nhìn phía trước. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp chân chính thực lực đồng dạng làm hắn thập phần kinh ngạc. Hắn trong lòng không cấm có chút tiếc nuối. Phương Vũ Hân loại này vũ lực giá trị cao nhị cấp mộc hệ dị năng giả tuyệt đối là một nhân tài. Có thể so cái kia cả ngày liền biết ra vẻ thanh cao Trình Lâm muốn hảo quá nhiều. Không thể mời chào tới tay. Thật sự là đáng tiếc. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút hoài nghi. Những người này nhìn nhưng không quá thành thật. Bọn họ kế tiếp sẽ như thế nào làm? Hắn nhưng không tin, những người này sẽ thành thật thật mà đi Lục Vân huyện chịu chết. Vì thế, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Càn Khôn, lo lắng hỏi, đại ca, tình huống không quá thích hợp. Bạch Chính Lễ bọn họ tựa hồ sớm đã có tính toán. Còn có Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân. Này hai người thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực. Chúng ta kế hoạch chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Kỳ thật hắn tư tâm cũng không tán đồng Triệu Càn Khôn. Cách làm, vì diệt trừ vài người. Thế nhưng làm như vậy nhiều người đi chịu chết. Triệu Càn Khôn nội tâm không khỏi cũng quá nhỏ chút. Chính là hắn chính là cái phó thủ. Triệu Càn Khôn tâm ý đã quyết. Việc này hắn căn bản không dám nhiều trộn lẫn hợp. Nếu không lấy Triệu Càn Khôn đa nghi tính cách, tiếp theo cái đáng chết chỉ sợ cũng là hắn. Triệu Càn Khôn sắc mặt âm trầm, hai mắt yên lặng nhìn phía trước, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Dương Bắc vừa thốt lên xong, Triệu Càn Khôn trầm mặc trong chốc lát mới cười lạnh nói: "Này bang nhân không có xăng, xe căn bản khai không xa, tuyệt đối có chạy đằng trời. Ta đảo muốn nhìn, bọn họ muốn như thế nào chạy đi." Dương Bắc cảm thấy Triệu Càn Khôn quá tự tin, bất quá hắn thông minh đến cái gì cũng chưa nói, chỉ là chuyên tâm lái xe, không khỏi đưa tới tang thi đàn công kích. Bọn họ cũng không có đem xe khai đến thân cận quá, mà là xa xa theo ở phía sau. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, phía trước lại khai một cái tang thi đàn, quy mô như cũ ở 5-6 vạn chỉ trình độ. Như vậy tang thi đàn tương đối khắp cả Lục Vân huyện tang thi đàn tới nói, chỉ có thể xem như quy mô nhỏ tang thi đàn. Đại gia phối hợp đến ăn ý, dùng không đến 20 phút liền toàn giải quyết. Không chỉ có sở hữu tinh hạch tất cả đều đào ra tới. Ngay cả tang thi thể cũng thiêu cái không còn một mảnh. Lại lần nữa lên đường, Phương Vũ Hân trở lại trong xe sau. Máy liên lạc truyền đến Bạch Diệp thanh âm. Phía trước đại khái 100 mét liền có cái lối rẽ. Chúng ta liền đi con đường kia. Ngươi thông chi đại gia hảo chuẩn bị. Phương Vũ Hân lên tiếng. Sau đó liền cắt đứt trò chuyện. Đối phương Vũ Dương nói: "Ca, ngươi liên hệ Trần Kiều bọn họ, ta nhìn xem phía trước là cái tình huống như thế nào, tưởng cũng biết. Triệu Càn Khôn tuyệt đối sẽ không mặc kệ bọn họ cứ như vậy từ lối rẽ rời đi. Tất nhiên sẽ có chuẩn bị, trừ phi bọn họ có thể có biện pháp bám trụ Triệu Càn Khôn bước chân." Phương Vũ Hân nói xong lúc sau, từ chỗ ngồi phía dưới lấy ra một cái chứa đầy dược tề thùng tưới. Cái này thùng tưới là nàng thừa dịp hỗn loạn thời điểm cùng Càn Khôn dông binh đoàn người muốn. Đối phương cũng không biết có phải hay không xem ở nàng nhị cấp mộc hệ dị năng giả mặt mũi thượng. Chỉ do dự một chút, liền cho nàng, nàng mở ra cái nắp. Đem linh thức thăm đi vào, bao bọc lấy gạo đại một chút dược tề, sau đó liền tận khả năng thấp đem linh thức dò ra đi. Xem xét phía trước chặng huống, nơi này khoảng cách Lục Vân huyện đã tương đương gần, cho nên Phương Vũ Hân này vừa thấy, liền phát hiện rất nhiều tang thi đàn ở du đãng. Nàng cố ý dùng linh thức đem kia tích dược tề đưa đến tang thi trong đàn, đem chúng nó hấp dẫn lại đây. Cùng lúc đó, được đến tin tức mặt khác thủ lĩnh, đều hạ lệnh thủ hạ người nhanh hơn tốc độ, tận khả năng sớm mà đem xe chạy đến ngã rẽ khẩu, để tránh lại bị tang thi đàn cấp lấp kín. Kết quả mắt thấy liền phải đến ngã rẽ, nơi xa thế nhưng có tang thi đàn điên rồi giống nhau chiều bọn họ xông tới. Bạch Chính Lễ chạy nhanh hạ lệnh, mau thượng lối rẽ. Hắn nói chuyện đồng thời, tài xế đã bay nhanh mà thay đổi xe đầu, khai hướng lối rẽ. Phía sau Triệu Càn Khôn vừa thấy liền tức giận không thôi. Bọn họ thế nhưng muốn chạy trốn, chạy nhanh đuổi theo đi. Cùng lúc đó, Bạch Chính Lễ cũng tại hạ lệnh, sai người đem những cái đó có vấn đề thùng tới ném mặt sau mặt đường. Sau đó đem này tạt phá, lợi dụng bên trong dược tề hấp dẫn trụ tang thi đàn lực chú ý. Những người khác chạy nhanh làm theo. Không thể không nói, loại này dược tề hiệu quả tương đương đến hảo. Những cái đó tang thi vốn đang ở truy bọn họ, kết quả dược tề một sái ra tới, liền sôi nổi ngừng lại. Tham lam khu liếm trên mặt đất sái ra dược tề, thậm chí điên cuồng cướp đoạt. Con đường này vốn dĩ liền không khoan, hiện giờ bị tang thi đàn một đổ, mặt sau Triệu Càn Khôn liền không có biện pháp lại truy lại đây. Cố tình mặt khác lối rẽ đều bị hủy diệt, Triệu Càn Khôn muốn đuổi theo Bạch Chính Lễ bọn họ, cũng chỉ có thể từ nơi này đi. Phương Vũ Hân sáng sớm liền nghĩ vậy một chút, vì thế lần này mới cố ý hấp dẫn tới hơn 10 vạn chỉ tang thi, liền vì lấp kín Triệu Càn Khôn. Cái này cách làm kỳ thật tương đương nguy hiểm, bởi vì căn bản không có biện pháp xác định những cái đó tang thi sẽ điên cuồng bao lâu. Một khi này đó tang thi đuổi theo, bọn họ liền nguy hiểm hơn nữa. Này ngã rẽ khoảng cách Lục Vân huyện đã tương đương gần, con đường này thượng rất có thể cũng có tang thi đàn du đãng. Bọn họ nếu như bị tang thi đàn lấp kín, không thể đủ mau chóng giải quyết nói, rất có thể bị mặt sau tang thi đàn hoặc là Triệu Càn Khôn cấp đuổi theo. Quả nhiên không bao lâu, bọn họ liền gặp một đội tang thi đàn, quy mô có 7-8 vạn. Lúc này đây, Bạch Diệp cùng Phương Gia người đều không hề giấu dốt, Khúc Thiên Hà một cái đốm lửa thiêu thảo nguyên đi xuống, liền giết chết vài ngàn chỉ tang thi, sợ tới mức những người khác lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Phương Vũ Dương lưỡi dao gió lợi hại hơn, hắn đã trúc cơ thành công, thực lực tương đương với tứ cấp dị năng giả. Cánh tay vung lên, chính là tảng lớn lưỡi dao gió, lập tức liền tiêu diệt thượng vạn chỉ tang thi. Hơn nữa Phương Vũ Hân thiên nữ tán hoa, Phương Cẩm Đường đất rung núi chuyển, chờ những người khác phục hồi tinh thần lại thời điểm, bọn họ phát hiện trước mắt tang thi tất cả đều đã bị giết cái sạch sẽ. Toàn bộ quá trình thậm chí còn không đến 3 phút. Đây là như thế nào đáng sợ thực lực. Nơi này không ít người đều biết Khúc gia cùng Phương gia về điểm này hút mắt, yêu dư, đọc sách, thậm chí bởi vì Khúc Thiên Lâm cùng Lục Vi Vi làm ầm ĩ, cũng đều biết Khúc Thiên Hà là Khúc tu hành trưởng nữ lại không muốn trở lại Khúc gia sự. Bọn họ trong lòng, tức khắc đối Khúc gia đồng tình không thôi. Này đến đôi mắt hạt tới trình độ nào mới có thể sai đem lão hổ đương tiểu miêu a. Tinh hạch vừa thu lại, Khúc Thiên Hà liền giương tay thả một phen hỏa, đốt cháy những cái đó tang thi thi thể. Đốt cháy thi thể yêu cầu thời gian, thừa dịp cái này công phu, Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp tự mình đem giả dạng làm một thùng thùng xăng cùng dầu diesel đã phát đi xuống, làm những người khác chạy nhanh cố lên. Sau đó bọn họ cần thiết đến mau chóng lên đường. Những người đó cũng đều không phải ngốc tử, đều rất rõ ràng. Tiếp tục trì hoãn đi xuống, không phải tang thi đàn đuổi theo, chính là chịu càn khôn mang theo người truy lại đây. Vì thế động tác đều thực mau. Này đó xăng cùng dầu diesel tất cả đều là Phương Vũ Hân thừa dịp hỗn loạn thời điểm đặt ở Bạch Diệp trong xe. Nàng động tác quá nhanh, cho nên những người khác đều không phát hiện. Chỉ đương xăng cùng dầu diesel là Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp trước đó chuẩn bị tốt. Đến nỗi bọn họ là như thế nào tránh đi căn cứ điều tra tàng nổi lên này phê xăng cùng dầu diesel. Những người đó trong lòng tuy rằng tò mò, lại cũng sẽ không ngu ngốc mà đi hỏi. Hiện tại đã có không gian dị năng giả xuất hiện, chỉ là cực kỳ thần bí. Không sai biệt lắm đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Vì thế tất cả mọi người đều suy đoán, Bạch Diệp cùng Bạch Chính Lễ thuộc hạ hẳn là có cái che giấu đến sâu đậm không gian dị năng giả. Chỉ là kiến thức Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp thực lực sau, ai cũng không dám đi suy đoán người nọ là ai. Phương Vũ Hân lấy ra tới xăng cùng dầu diesel không nhiều lắm. Rốt cuộc đây là khan hiếm tài nguyên. Nàng cũng không xác định những người này có hay không dị tâm. Nếu là bọn họ trên đường chạy, chẳng phải là bạch bạch lãng phí nàng du. Mắt thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt, Phương Cẩm Đường lại lần nữa sử dụng một lần đất rung núi chuyển. Đem những cái đó còn ở thiêu đốt tang thi tất cả đều đánh rơi xuống tới rồi con đường bên cạnh. Rồi sau đó, mọi người tiếp tục lên đường. R1152. Hết chương.